đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 55, mặt B. Thoát lấy cái thân của chúng ta mà niệm pháp thì cái thân nó sống đúng y như pháp, nó không có trật. Mà không có trật thì chúng ta có sự giải thoát hoàn toàn, đến thì ngay có liền. Ví dụ Phật bảo xả đời sống thế gian vui ít khổ nhiều, không phóng khoáng như hư không, và bị biết bao nhiêu dây thương ghét trói buộc. Còn đời sống xuất thế gian thì phóng khoáng như hư không, không bị trói buộc, đời sống thiểu dục tri túc, giải thoát niết bàn hoàn toàn. Đức Phật nói là bây giờ là cái Phật dạy phải buông xả. Buông xả thì các pháp đó mình buông xả như thế nào, thì Phật phân biệt cho chúng ta thấy cái đời sống thế gian thì nó trói buộc, nó nhiều sự khổ đau. Còn cái đời sống xuất thế gian thì nó phóng khoáng như hư không, nó không còn bị trói buộc, chỉ có sống tri túc thiểu dục là chúng ta đã thấy được niết bàn ngay liền. Đi vào một cái lối gọi là đời sống xuất thế gian thì như vậy đó, gọi là xả. Mà cái pháp bảo xả mà chúng ta không chịu xả, mà chúng ta cứ sống với vợ, với con, với cha, với mẹ, với anh em, thì ông Phật bảo xả mình không xả thì thôi cái chuyện đó rồi rồi. Thì bây giờ có muốn tu Phật thì chẳng qua là cứ lại Phật cho xói cái đầu đó thôi, chứ rụng hết tóc, chứ còn chẳng có rụng cái tâm chút nào đâu. Cho nên tóc thì rụng hết á, lại tối ngày thì nó rụng đó, nó bạc ở đầu đó, nhưng mà cái tâm giải thoát thì nó không có bạc đâu, mà nó không có rụng đâu, nó vẫn còn đó. Mà nếu mà Phật bảo, Phật dạy cái pháp là phải xả, thì bây giờ chúng ta xả là chúng ta bỏ nó ra đi, chúng ta đừng có chấp nó nữa, đừng có dính nó nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta trở về một cái đời sống xuất thế. Mà trở về đời sống xuất thế thì phóng khoáng như không, trắng bạch như vỏ ốc, không còn cái gì mà trói buộc chúng ta nữa. Do đó thì phải biết, không có nghĩa là bây giờ chúng ta nghe nói vậy rồi về nạt nộ vợ con, mày là tội báo này, nhà này là quan gia này, tụi bây là báo tao nè, cho nên tao bị sanh tử luân hồi hoài hoài, chữ vợ chữ con cho đã đó, kiểu đó không phải đâu. Ông Phật nói mình sắp xếp như thế nào để cho cái cuộc sống của mình, bởi vì cái nhân quả của mình mà mình về đó mình chữ vợ chữ con tại tụi bay mà báo tao trôi lăn trong sinh tử, đâu phải vậy. Nếu mà hồi đó mình không có tâm ham muốn á thì làm sao mình cưới vợ, rồi làm sao đẻ con. Mình không có tâm ham muốn làm giàu làm có, làm sao giờ có nhà có cửa, mà giờ nói nó là tội báo quan gia tại mình hết chứ sao lại đổ thừa người ta. Cho nên cái đó là cũng là cái sai. Cho nên ở đây về mình phải suy nghĩ nhân quả nghiệp báo phải trả, phải làm sao mà giải quyết cái đời sống của mình cho ổn thỏa, cho nó yên ổn, rồi vợ con nó cũng được an vui, và đồng thời cũng hướng dẫn cho nó hướng về cái đạo pháp, để cho nó được thoát ra khỏi cái thân phận làm con người nhiều đau khổ, nhiều trói buộc. Mỗi lần một chút chút cả vợ con đều hướng về đạo Phật giải thoát toàn bộ, thì trong lúc đó mình là bổn phận cái người cha ở trong gia đình, thì làm sao cho vợ con cái của mình đều là hướng đến Phật pháp, đừng có để cho nó trôi lăn ở trong những cái dục lạc của thế gian mà nó sinh ra cái đau khổ vô cùng vô tận. Đó gọi là mình giải quyết cho gia đình của mình, chứ không phải về đó mình điểm mặt vợ, điểm mặt con, mình nói là tội báo quan gia đó, thì cái điều đó thì Phật không có dạy đâu. Mà chính chúng ta phải về độ hết cả gia đình của mình, đi theo con đường tu hành, rồi mình ráng mình nỗ lực để cho mình tu tập, mình làm gương tốt, mình làm cái gương hạnh tốt để mình độ cho vợ, cho con, cho tất cả mọi người, và những bà con thân thuộc anh em của mình đều hướng đến Phật pháp tu giải thoát. Muốn được như vậy đó thì theo thầy nghĩ rằng chúng ta phải sáng suốt và cẩn thận. Đó là chúng ta tùy theo cái pháp buông xả mà Phật đã dạy, cho nên chúng ta còn một cái đời sống xuất gia mà thôi. Ngài Vasudaya, ngài theo Phật tu hành chứng quả A-la-hán, mỗi khi ngài hưởng lạc giải thoát lạc niết bàn, trong lúc ở trong rừng hoặc ở dưới gốc cây, ngài thốt lên lời nói: ôi hạnh phúc thay làm sao, ôi hạnh phúc làm sao. Nghĩa là luôn luôn ngài, khi mà ngài nghĩ đến trong cái lúc mà ngài làm vua, ngài đang mà cai trị trong một cái nước, thì ngài thấy sao mà nó khổ sở quá. Còn từ ngài mà tu theo Phật rồi, ngài sống ở trong rừng, ngồi dưới gốc cây, mà ngài thấy sao mà nó ly tất cả những cái dục này, nó đem lại một cái hạnh phúc vô cùng tuyệt vời. Cho nên ngài thường thốt lên những cái lời nói đó. Do đó Đức Phật đi kinh hành ngang qua, nghe ngài thốt lên lời nói, thì Đức Phật hỏi ngài: tại sao mà ngài lại thốt lên cái lời nói như vậy? Thì ngài trả lời: thưa Thế Tôn, nếu con có trị gì quốc độ làm được, dù được bảo vệ chặt chẽ của hàng ngàn quân lính, con vẫn thấy sợ hãi và hốt hoảng. Nghĩa là bây giờ con là một vị vua đi, con trị gì ở trong cái nước đó đi, được quân lính, được các tướng sĩ bảo vệ che chở con, hốt hoảng nó không có yên như bây giờ như thế này đâu. nhưng nay con đã bỏ hết tất cả rồi, cho nên con ở trong cái trạng thái sợ hãi này không còn nữa, cho nên con thấy tuyệt vời, không có thể nào mà được như vậy. Dù là con ăn mặc sang cả, ngồi trên ngai vàng sung sướng đầy đủ, có người hầu kẻ hạ, nhưng tâm con luôn luôn lo sợ à, nó không bao giờ mà hết cái sợ hãi đó, luôn luôn lúc nào nó cũng nơm nớp lo lắng cái điều này, lo lắng điều kia. Bây giờ thì các con thấy các con là những người cư sĩ đi, thì các con thấy bây giờ ngồi đây mà các con phải nghĩ bây giờ làm sao cho có cơm ăn áo mặc cho vợ con, thì tức là cái tâm mình có giải thoát được không? Còn cái ông này ông đi tu rồi, bắt đầu ông ngộ, không có lo đói lo no gì hết, trời hạnh phúc quá trời nha, thiệt là ly dục, thiệt là sung sướng thiệt chứ, rõ ràng là ôi hạnh phúc làm sao, trời ơi, chỉ có cái người tu mới được vậy thôi, chứ còn cái người thế gian làm sao được, hở chút nào cũng phải lo lắng ở trong đầu hết à. Thế mà mấy ông thầy chùa đi tu rồi, các thầy nghĩ sao không? Đây bây giờ các thầy mới nghĩ, nào cái chùa này chùa kia, cái đầu của quý thầy cũng tùm lum ở trong đó hết. Còn cái ông này ông có nghĩ cất cái chòi không? Ông không có nghĩ cất cái chòi nữa, ông ngồi dưới gốc cây chứ ông đâu có nghĩ cất cái chòi. Ông ở trong rừng nè, ông ngồi dưới gốc cây này, dưới gốc cây nè, ở trong cái rừng nè, rồi ông ngồi ôi hạnh phúc thay, rồi ông nói ôi hạnh phúc làm sao? Thì rõ ràng còn mình nó mắc cái chùa mình đâu có ôi hạnh phúc được, bởi vì cái chùa bữa nay thấy nó chỗ này còn xấu phải lo làm, không có tiền thì kêu Phật tử phải đóng góp, trời ơi cái kiểu này nó còn hơn ở ngoài thế gian nữa. Rồi bữa nay có cái đám ma nào đó đến nhờ thầy đi đến cầu siêu giùm, giết sớ giết điệp gì, trời ơi ông lo cái chuyện này hoài, chắc kiểu này là mình độ đám ma riết ra chắc chắn là không biết ai có độ mình được không. Cho nên tất cả những cái này điều kiện từ cái chỗ nhìn mà cuộc đời thế gian của các con, vợ con, nhà cửa, của cả tài sản trói buộc. Ông vua cái chỗ này là cái ông vua nè, ông tu hành nè, mà ông thấy được cái chỗ mà buông xả cái ngai vàng của báo ông rồi, vợ bao nhiêu cung phi mỹ nữ của ông buông hết rồi, bây giờ ông thấy hạnh phúc quá chừng rồi. Còn mình nó ngu si thiệt, mình không phải vua nè, mà mình cứ ngồi đó mình cứ lo con lo vợ thì chắc chắn là có hạnh phúc không. Rồi bây giờ mình ông thầy chùa mà cứ ngồi đó mà lo giết sớ giết điệp để cầu an cầu siêu, làm từng làm tự cho thiên hạ hoài, chắc chắn là mình làm tô tớ, làm đầy tớ cho ba cái ông Phật, ba cho người cư sĩ, họ đến chùa mình nồm nộp, họ bỏ ra họ xây cái chùa này, họ làm cái thất kia cho mình đẹp chút ở, họ sai mình thôi tứ sự, ông thầy chùa gì mà bị người ta sai còn hơn là cái đầy tớ nữa mà ở đó mà làm ông thầy chùa có sung sướng gì không? Các thầy cứ nghĩ cái bổn phận của mình coi có sung sướng không? Thế mà bây giờ cứ họ hở ra chút gì, cũng như thầy bây giờ ngồi đây thuyết pháp, lát nữa có Phật tử họ đến có phải ra tiếp họ bỏ ra có 5 đồng hay 10 đồng hay 100 hay 1 triệu bạc, họ bắt mình nói thôi gần khang cổ họng mình về không có tu thứ gì không, bán họ mà họ có tu không, làm cái chuyện mất công. Cho nên thầy mới nói ẩn bóng là khỏe, đâu có ai lợi cậu thầy được, cho nên thầy giải thoát hoàn toàn, đem pháp dạy thiên hạ có tu, thầy nói cho mỏi họng, mấy con cứ nói chuyện không thầy còn mệt thầy nữa, phải không? Cho nên phải chi mấy con nỗ lực tu hành giữ gìn giới luật nghiêm túc, thầy còn ráng rống cái họng lên mà thầy gọi là sư tử, gọi là tiếng rống tiếng sư tử lên gầm lên cho mấy con nghe, đằng này gầm riết thiếu điều thầy muốn đứt hơi mà rồi thì ai chẳng ra nấy hết, thôi gầm chi nữa, thôi rốt cuộc thôi để mình làm cái thằng câm mới cho rồi cho khỏe hơn. Cho nên ẩn bóng là câm mất rồi, phải không? Không có còn nói nữa. Cho nên cứu mình mà mình thấy cứu thiên hạ cứu không nổi rồi, sao mà họ nặng như cái gánh đá vậy, gánh không có nổi họ. Cho nên thôi mà đừng gánh nữa, bỏ xuống đi, để cho họ ra sao đó ra, chìm xuống đáy nước cho họ ráng chịu ơn. Phải không các con? Còn sách các con sách lên sách hoài sao không nổi. Cho nên tự các con mà muốn lên đó thì thầy thời mai thầy đứng ở trên thầy nói thằng này nó muốn trội lên thôi mình lôi nó lên, còn cái thằng này nó muốn chìm mình nhận nó xuống luôn giết cho rồi, cho nó khỏe chứ mình cứ nói hoài mệt quá, phải không? Thời đời tu hành như vậy đó, thấy người nào muốn chìm mình nhận xuống luôn giết địa ngục luôn cho nó ớn. Còn cái thằng nào muốn trồi lên thì mình thấy thằng này muốn sống lâu trồi lên, nó đưa cái tay thì mình nắm kéo. Còn cái về cái bác Hà Tiện mà có 2 xu mà bác không chịu bỏ ra, bác chỉ nó thà chết thôi thì kể nó cho nó chết luôn, tức là cái người Hà Tiện thì cho chết luôn. Cho nên ở đây thầy cũng như vậy, cho nên thầy thấy cuối cùng qua cái thời gian mệt mỏi quá rồi, thôi thì mình tìm cái cách mình ẩn bóng đi, chờ có cái người nào mà đưa tay lên thì mình nắm mình lôi, mà cái người nào không chịu đưa tay lên, cũng như bây giờ thầy là người ngồi ở trên cái bờ rồi, không cái hồ nước này bờ bao nhiêu mấy con thì đang hụm lạc ở dưới đó, mà thằng nào muốn sống thì lôi lên, mà thằng nào muốn chết thì để cho nó chết ở dưới luôn. Chứ bây giờ cứ lôi lên mà nó không có chịu lôi mà nó trì thầy, các con thấy thầy khang cổ nè là nó trì thầy xuống đó. Phải không? Cho nên thầy không có dạy gì để cho nó trì nữa đâu. Trong mấy ngày nay cái khác mà chịu đựng để mà gồng cái lưng lên mà lôi nó lên coi nó lôi được cái đứa nào không, mà nếu không được là thôi thả nó xuống luôn ở dưới cho rồi đó. Thì cho nên khi mà ngài thấy được cái chỗ giải thoát như vậy, do đó ngài mới rất là hạnh phúc, cho nên ngài mới có cái bài kệ như thế này. Thật sự qua những cái gương hạnh này chúng ta đều học ở đến đây thì chúng ta Phật Pháp Tăng mà, chúng ta phải nương các cái hạnh của các bậc thánh tăng nhiều lắm, và những cái hạnh rất là để chúng ta noi gương mà chúng ta tu hành. Xưa ta ngồi cổ voi, nghĩa là cởi voi đi đánh giặc đó, mai mặc đồ cẩm bào, nghĩa là ăn mặc đồ cẩm bào đó, ăn gạo thật thơm ngon với món ăn khéo nấu, được bảo vệ chặt chẽ, tâm vẫn thấy sợ hãi, tâm luôn luôn bất an. Nghĩa là lúc bây giờ ông, ví dụ ông đi ra thì ngồi trên cổ con voi ai cũng thấy cũng kinh khủng, mặc thì áo cẩm bào, ăn thì gạo thơm thật thơm, với cái món ăn thì khéo nấu, quân lính thì bảo vệ chặt chẽ, nhưng tâm ngồi trên cổ voi chứ sợ nó, sợ con voi nó hất xuống cái cũng nát xương, cho nên ông cũng quá sợ, tuy rằng làm quay ngồi chứ cũng run. Tâm luôn luôn thì bất an, không có an ổn. Rồi bây giờ ổng theo đạo Phật, nay theo Phật tu hành, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp thủ, là con của Đức Phật. Nay ổng theo Phật tu hành rồi, bây giờ ăn đồ ăn không có được mà nấu khéo như hồi trước nữa, ai muốn cho gì đó cho nên nó vui đồ ăn đặt bát, người ta đặt trong cái bát mình cái gì mình ăn nấy chứ không có thấy mình buồn nữa. Thiền tư không chấp thủ, ở đây chữ thiền tư chúng ta phải hiểu được là cái định vô lậu đó quý thầy. Bởi vì tư đây là tư duy, suy tư, nghĩ tưởng, quán xét, cho nên luôn lúc nào ông không có dính mắc vào cái đối tượng nào hết, cho nên ông xả được cái tâm của mình, trở thành cái tâm vô lậu đó. Cho nên thiền tư không chấp thủ là con của Đức Phật. Nghĩa là ở đây thầy muốn nhắc lại cái bài kệ này, quý thầy phải nhớ cái đầu tiên của chúng ta theo đạo Phật là chúng ta phải xả cái tâm của mình, phải ly dục ly ác pháp, đó là phải toàn triệt sống đúng những cái giới hạnh của Phật, không được vi phạm cái giới hạnh của Phật. Cho nên luôn luôn chúng ta phải có một sự quán xét để mà chúng ta thấy được cái chỗ mà giới hạnh của Phật làm chúng ta không có bị khắc khổ, không có bị khó khăn, không có bị khổ sở. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta ăn ngàn bữa mà chúng ta không chịu suy tư nó giải thoát hay không giải thoát, coi chừng là chúng ta sẽ thấy nó là ăn một bữa rất khổ đó. Chứ còn chúng ta mà suy tư là về thực phẩm bất tịnh, về thực phẩm như thế này thế khác, rồi chúng ta suy tư về cái ăn trong một buổi như vậy, chiều chúng ta thấy cũng quen rồi, sáng chúng ta thấy cũng quen rồi, không còn mệt nhọc, không còn đói khổ nữa, thật sự là mình có giải thoát rồi, thật sự mình có hạnh phúc rồi. Thì như vậy là mình không dính mắc ở trong cái ăn rồi. Rồi tất cả những các pháp khác nữa, do cái sự suy tư, thiền tư này, nó giúp cho chúng ta xả được toàn bộ cái tâm của chúng ta, tức là vô lậu đó. Nó hôm nay thầy nói như vậy, đủ biết qua cái bài kệ này, bước đầu vào đạo Phật thì chúng ta vui nhận cái đồ ăn mà của cái người khác cho rồi, đặt bát. Đó. Áo lụm rác kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Nghĩa là bây giờ mà vào theo Đức Phật rồi á, thì bắt đầu chúng ta nhận cái đồ ăn thiệt là như cái đồ bỏ. Nếu mà ông vua mà đi ăn cái đồ ăn mà của họ cho như vậy là kể như là cái đồ bỏ này, ăn uống không được đâu. Thế mà ông chấp nhận rồi đó, thì bắt đầu bây giờ thay vì ông là nhà vua thì tức là ông đi ra là phải là ở triều vua, phải may y áo ông là phải sang đẹp, phải đồ chắc tốt rồi. Nhưng đằng này không, ông lại đi lượm ở ngoài đống rác, những cái kiên trì lượm, nghĩa là bữa nay lượm nó chưa đủ cái y đâu, mà mai mốt đi lỡ mấy cái đống rác của thành phố Hồ Chí Minh đó, trời ơi nó nhiều lắm, giá nào là giải chùi đít con họ nè, nào là giải quần áo mà rách rưới của vợ con họ mặc, nó rách nát rồi, nó quăng ra cái đống rác. Thầy nói khi mà đến cái đống rác của thành phố Hồ Chí Minh nó đủ thứ giải hết à. Nghĩa là giải đen có, giải trắng có, giải vàng có, giải bông, giải màu, đủ loại nó đổ, mà nó dơ bẩn kinh khủng lắm, thấy cái đống rác là nó hôi thối không kể, tưởng kể nổi. Thế mà ông ta phải kiên trì lắm, đi lượm từng chút để kết lại thành cái áo để mình mặc, là một nhà vua đó. Mà bây giờ đi tu rồi mà phải chấp nhận đi lượm từng cái giải rách ở đống rác để mà làm cái áo của mình, chứ chưa có cái áo mặc mà tốt lành đâu. Rồi hàng ngày thì vui với đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước. Mỗi lần mà đi lượm rác mà kiên trì như vậy đó thì nó có những cái tâm tư nổi lên nhớ lại trong lúc giàu sang của mình trên đường vua, nó đâu có thiếu giải mặc, đâu có thiếu áo như thế này, tốt hơn thôi mình chỉ cần viết cái bức thơ về cho gia đình hay cho quan quân, hay là nó đem y áo của mình đầy đủ chứ có gì mà phải đi lượm về quá cực. Nhưng ông kiên trì. Ở đây chúng ta nghe cái bài kệ áo lụm rác kiên trì, muốn có cái áo mặc cái y như thế này, kiên trì lụm từng chút để kết lại. Đó, thì như vậy là phải có sự suy tư, để mà phá cái chấp đó, chứ không khéo chúng ta thấy cực khổ quá, không kiên trì thì chúng ta chỉ cần viết bức thơ gửi về là y áo chúng ta đầy đủ, đâu phải cực khổ gì. À, chúng ta cũng vậy, nếu mà điều kiện chúng ta mà hơi có bộ rách rưới rồi đó, bắt đầu để gửi về Hà Nội hay gửi đâu đó, xin Phật tử cúng dường cho mớ đi, cho mặc cho đã đi, chứ ở đây đi lượm cái này thôi thôi quá cực. Đó là chúng ta thiếu kiên trì ở chỗ tu tập của chúng ta, mà thiếu thiền tư, vì vậy mà chúng ta bị chấp trước. Thường khất thực kiên trì. Tại sao mà đi khất thực kiên trì? À, thầy nói cái sự khất thực để cho quý thầy biết, thầy có khất thực thầy biết. Có khi á, đi vô số mà họ con nít với người lớn họ sủa chó cắn mình, nó không có cho mà nó sủa chó, nó dí mình. Trời ơi, nó nhiều khi nó không có cho đi suốt cả buổi, không có cho vậy, nó buồn bực lắm, mà nó đói mà nó lại buồn bực, thấy nó bất mãn lắm. Nếu mà thật sự mà không kiên trì thì khó mà thực hành cái pháp. Còn có bữa thì họ cho nhiều mình vui lắm, nhưng mà vui nó cũng thật. Bởi vì thầy nói khi mà ở thành phố mà thầy đi khất thực, họ đưa đồ mà về chùa Giác Ngộ kéo bằng xe lôi, thầy có nói rồi phải không các con? À, thế mà lúc bây giờ nó hăng lắm, nó muốn đi khất thực đó. Nhưng mà khi mà đi khất thực người ta không cho mà xách mình bắt không, hết muốn đi nữa rồi. Nó từ đó nó thối chí ghê gớm lắm. Cho nên ở đây ông này nói là thầy có cái tâm trạng đó, thầy hiểu được cái tâm trạng của ông ta. Cho nên ông nói thường khất thực kiên trì. Khất thực kiên trì là gì? Khi người ta cho thì mừng, nhiều thì mừng, mà khi ham đi lắm, mà khi người ta không cho rồi lúc bây giờ mình mới biết là hết muốn đi khất thực rồi. Nhất là mình có cái chùa có cơm gạo ăn rồi thì không còn muốn đi khất thực chút nào hết. Thôi ở chùa nấu ăn khỏe hơn đi, sao mà nó cực khổ quá. Mà nhiều khi họ lại nói nặng nói nhẹ mình hết. À, thậm chí như các con thấy như ông Phật ông đi, ông đi khất thực về mang mình bát không về, cái ông nông dân dồn vô mình bát, trời ơi ông cài ruộng như tôi để sống, ông đi về chẳng đói, phải không? Nói cái câu nói đó thiệt là mình thấy hết muốn đi khất thực rụng đời rồi. Không lẽ mình tay chân như vậy mà đi xin người ta không cho thì người ta còn cười mình nữa. Nó nhiều cái cách thức họ chửi mắng mình lắm. Họ đi vô chùa đi khất thực mà nói mấy cọc lùm biết không về làm ăn. Xách bát chừng này cứ ra xin xin ai nấu cơm cho mấy ông, đi đừng ở đây. Trời ơi nó nhục nhã ghê gớm lắm chứ. Thật sự mà thầy nói thật sự mà. Còn một lúc thầy đi xuống dưới mi luôn á, thầy ở không, thầy đi vô sớm khất thực, đi ở ngoài đường nha. Đi thôi thầy nói cái cả 5 cây số 10 cây số vậy mà mới có cái nhà họ đem họ cho mình bắt cơm. Còn bao nhiêu nhà đi họ không thành khó tới, có người đi ngang họ lại còn trề mà cười mình nữa. Trời, thấy mấy cái đó nó bất mãn, nó không muốn đi khất thực chút nào hết. Còn mình đi ra chợ con biết không, đi ra chợ thì họ cho toàn là bánh mì không à, họ nhét 3 bánh mì ăn cái thứ gì được. Rồi có khi họ mua xôi họ nhét ở đó, nó không có gạo cơm, thành ra bữa dày bữa khác nó đủ cách hết. Cho nên đừng có nghĩ là khất thực là ngon lắm, là ngon lành lắm đâu, nó phải có tổ chức như thế nào chứ. Sự thật ra mà nếu đi khất thực người ta thấy một vị mà mới vào tu mà đi khất thực á, họ ít có cúng dường như Đức Phật kia mà người ta còn không cúng dường, huống hồ là mình tu sĩ mà chưa ai biết mặt. Cho nên khó mà có thể mà đi xin lắm chứ không phải dễ đâu. Vì vậy mà thầy thấy trong cuộc đời mà tu hành, nếu mà chấp nhận làm cái nghề mà đi xin á, mà để sống tu hành, nó mới thực là diệt cái ngã của chúng ta. Mới thực diệt cái ngã của chúng ta. Ông Phật á, mình mới thấy được cái tâm mà vô ngã của ông thật sự. Chứ còn cái uy danh và cái đức độ của ông Phật mà người ta, cái bác nông dân mà cày ruộng mà ông còn nói cái lời nói đó thì đủ thấy rằng nếu mà chúng ta mà có cái ngã một chút xíu thôi chúng ta cũng thấy ghét ông này. Ông chẳng ra gì hết, cày ruộng mà cũng làm phách, phải không các con hiểu? Cái lời nói mình ngay đó là cái ngã mình có liền, còn ông Phật thì không đâu. Đó thì chúng ta thấy cái hành khất thực nó phải kiên trì lắm, chứ còn nếu mà không có kiên trì thì chúng ta khó mà có thể hành cái hành khất thực. Và vui đồ ăn mà đặt bát nó không phải là chuyện dễ đâu. Thầy nói thật sự có khi họ cho cơm mà họ không cho muối. Thật sự họ đặt bát cái đồ ăn, đặt bát mà về ăn cơm mà ăn cơm lạc thì các con nghĩ sao? Mà mình là một khất sĩ thì không có được cất muối, chứ đâu phải như mấy ông mà chế giới rồi còn thật là chế giới bảo là những cái giới nhỏ bỏ, bây giờ phải thêm những cái giới là cất muối để dành ăn. Đó là mấy cái ông sau này chế giới đặt điều ra không có được cất muối, cho nên người ta cho gì mình ăn nấy. Vì vậy mình cho cơm bây giờ không cho muối. Rồi giờ mình làm sao giờ? Rồi đem về thì cũng ăn cơm lạc chứ làm sao giờ? Mà thử hỏi quý thầy nghĩ là nó không có muối thì mình ăn làm sao được? Nó rất khó. Cho nên thầy nói nếu mà gặp những trường hợp vậy á thì chỉ còn có nước, có lấy cái muỗng mà cài cái họng mình ra rồi đổ cơm vô, lấy nước đổ vô nó chảy trong rồi thôi. Chứ nuốt nhai không có nuốt nổi đâu. Khó lắm chứ không phải dễ, con người của mình coi vậy chứ nó khó lắm chứ không phải vậy. Chỉ có biết ăn sống đó, là làm cách thức đó mà sống thôi chứ còn cách nào. Còn không thì chế cứ nuốt đại vô chứ chẳng còn biết ngon. Bởi vì ví dụ như chẳng hạn bây giờ bỏ cơm vô trong miệng rồi chế nước vô cái trộn trạo cái nuốt cũng như là mình nuốt thuốc vậy đó. y như vậy đó. Đó là một lúc cái bắt đầu cái bụng mình nó no lên thì thôi là mình nghỉ ăn, chứ còn mà không á thì khó mà có thể mà vui với đồ ăn khất thực. Nó khó lắm chứ không phải dễ. Cái tâm của mình mà lúc bây giờ thầy chưa có phải là giải thoát thiệt, nó cũng thử ở trong cái lòng nó tức giận lắm. Không lẽ mình về mà không có ăn, đi xin mà cho bữa về bữa khác, chứ điều muốn chết được, đâu có sống được. Cho nên khi mà thầy lên Hòn Sơn thầy ở cũng vậy. Cho nên thầy bực tức là cái trừ ở trèo ở trên núi mà đi xuống núi nó quá vất vả, mang là chừng 5 kg gạo hay 10 kg gạo mà lên trên đó, lên trên núi để dành mà nấu ăn, thì trong vòng tuần lễ hay 10 ngày thì nó hết sạch, mà ăn nhín á chứ chưa dám ăn nhiều á, mà thế mà nó hết sạch rồi phải trèo xuống núi, mà mỗi lần trèo xuống núi mang lên nó nặng nề, nó cực gần chết chứ đâu có sung sướng gì, mà khoái ở trên núi chứ mới độc. Ở dưới thì nó khỏe hơn, mà này muốn trèo núi chơi ngồi trên đầu thiên hạ, tức là mình muốn làm Phật đó. Cho nên do cái chỗ mà muốn làm Phật cho nên phải cực dữ lắm chứ không phải sung sướng đâu. Vì vậy mà thầy nói mình muốn làm Phật thì mình phải ăn lá cây. Cho nên do đó bắt đầu thầy xuống ông chủ hòn, thầy xin lần lần, thầy sau đó thầy không thèm xin nữa, thầy không thèm xuống nữa, thầy ở trển thầy tập, thầy ăn lá cây riết rồi thầy ăn, thầy trồng 3 cái rau xà lách son, thầy bỏ trồng theo cái mương vậy, thầy lấy đó thầy sống. Không biết thầy sống được bằng rau rồi, bằng lá cây được rồi, thầy chẳng cần xin ông nữa, chẳng cần xin nước tương nữa, mà cuối cùng thầy cũng chẳng thèm xin thuốc ghét thuốc gì nữa hết. Cuối cùng thầy ở trển thầy tu cho đá, thầy không thèm xuống nữa. 3-4 tháng sau thầy xuống núi là thầy đi về luôn, chứ thầy không còn ở trên đó nữa. Thầy biết là ăn lá rừng sống được rồi. Cho nên sau cái thời gian tập luyện thì mình thấy cái gì cái cơ thể mình nó cũng phù hợp, nhưng mình làm nặng không được. Do cái chỗ mà từng sống ở trên những cái khó khăn như vậy đó, thầy mới biết được tâm niệm của mình đi khất thực, rồi biết được ăn đồ ăn mà khất thực như thế nào. Thì cái ông này mà viết ra những cái bài kệ này thầy đọc sao nó có cái cảm tưởng giống như thầy quá độ. Cho nên ông thường nhắc ông từ cái kiên trì đi lượm mà cái từng cái áo rách, từng cái miếng vải lượm để mà kiên trì mà kết lại, rồi từng cái đi khất thực cũng cái kiên trì để mà khất thực. Thầy biết nó giống cái bụng mình quá. Hồi đó mình thiệt là mình bỏ dở đó, cho nên thầy đi khất thực thời gian thôi, thầy bỏ, thầy đâu có khất thực được. Thầy biết nếu mà thầy kiên trì như ổng thì chắc chắn là thầy thành Phật lâu rồi chứ đâu phải mới đây đâu, nhưng mà thầy không có kiên trì nổi cho nên thầy bỏ cái hành khất thực. Mặc ba y kiên trì, ba cái y như thế này mà kiên trì thì quý thầy đâu có phải là chuyện dễ đâu. Có bữa nó ở trường như nhộng vậy, nó chẳng hạn bây giờ thầy mặc như thế này tới chiều mà thầy giảng mồ hôi mồ hám vậy đâu có mặc được nữa. Thầy có nước là chung trong hang, cái này đem đi giặt đi chứ gì, còn không thầy phải quấn lá cây thì đi chứ thầy còn cái gì nữa thầy mặc. Ba y chứ đâu còn cái gì khác hơn hết, đâu phải như mấy ông đại thừa còn ôm một đống vậy gọi là ba y của ông. Còn cái này mình là nguyên thủy của gốc của Phật rồi thì còn cái bát với cái ba cái này thôi, đâu còn gì nữa. Cái y chung là cái quần, cái y ô cái y hạ là cái quần, mà cái y chung là cái áo này, còn cái y thượng là cái y chàng thầy hoài đủ rồi. Mà giờ bắt đầu mà thầy thuyết giảng như thế này ha, hoặc là thầy đi đây xuống thành phố mà đi bộ thử hỏi cái ba cái đồ này nó có ướt không, ướt đẫm hết rồi, mà mặc nữa nó rít cũng như là cái con chuột, làm sao mà mặc cho được, thấy không? Cho nên bắt buộc thầy phải bỏ, bắt buộc thầy phải bỏ cái bộ y này. Mà bỏ cái bộ y này mà đi giặt á thì chắc chắn là thầy phải ở truồng rồi, nghĩa là có nước chung trong hang mà chờ nó khô rồi mới mặc vô được thôi. Thì cho nên nếu mà không kiên trì chắc chắn chúng ta không sống được bay đâu, thế nào cũng phải sắm thêm bộ nữa phải không các con? Phải thấy cái điều này chứ. Thật sự ra thầy nói nếu mà không kiên trì, ông này ông có cái sắm đó rồi, ông biết rồi, cho nên ông viết cái câu bài kệ. Thầy cũng hiểu tâm trạng này lắm rồi. Cho nên có lần thầy nói không thể nào được, thế nào sau này thầy cũng chế giới ra không có mặc ba y mà có một cái y thượng và 2 cái bộ đồ ngắn, tức là có 2 cái y trung và 2 cái y hạ, thì như vậy cái đời sống chúng ta mới được. Chứ còn nếu mà không cái thế này thì chắc chắn là không có nổi rồi. Ông Phật ông sống sao chứ còn sống kiểu mình chắc không thấu rồi. Thầy nghĩ như vậy mà đúng là thầy có trình bày cái này với quý thầy một lần, cho nên thầy nói Phật chế kiểu này sống không nổi rồi. Nhưng mà thầy thấy thật sự qua cái bài kệ này thiệt là đúng, chúng ta phải kiên trì lắm, chúng ta phải sống như con nhộng, có lúc như con nhộng nhưng có lúc phải lấy lá cây mà quấn xung quanh mình để mà cho giữ cái tính thân của mình, thì lúc bây giờ mới thay cái bộ đồ này mới đem giặt mới được. Khó lắm chứ các thầy tưởng thiểu dục tri túc là một cái đời sống giải thoát của đạo Phật, không phải là cái người tầm thường mà có thể sống được, rất khó đó. Ba y mặc ba y kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước. Tại sao cứ mỗi lần cái vị này đặt lên 2 cái câu như vậy thì phải có thiền tư theo đó? Các thầy thấy phải hiểu chứ, khi chúng ta không mà quán xét, không có thông suốt được á thì chúng ta bị chấp trước liền tức khắc, chúng ta phải bỏ dở cái những cái hạnh này liền tức khắc, không thể nào mà chúng ta sống được. Cho nên qua cái bài kệ này thầy thấy rất tuyệt vời, đối với một người mà quyết tâm tu giải thoát thì không thể nào mà không học cái bài kệ của ngài. không có học những cái lòng kiên trì vĩ đại này thì không thể nào mà sống được cái đời sống phạm hạnh của Đức Phật. Đi từng nhà kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Đi từng nhà kiên trì nghĩa là trên con đường này, từ đây mình định mình đi chừng 5 nhà 10 nhà là đủ ăn rồi mình về, nó không hổ có bỏ đâu. Trời ơi, kiên trì phải đi hoài đi chừng nào mà có được cái bát cơm rồi mới quay về, chứ không khéo mà không kiên trì cởi mình đi chút thôi trở về cho rồi đi. Về tịnh xá đây bắt mấy bà Phật tử họ nấu cơm ăn sướng hơn, chứ kiểu này đi mỏi chừng thấy mẹ. Đó là nó thiếu kiên trì là mình không thể nào đi được từng nhà đâu, chứ không phải là đi từng nhà mà dễ đâu. Cho nên nhiều khi mình đi ra một chút cái bị chứng chó rồi cái thấy hết muốn đi rồi, muốn trở về, không biết tới nữa, không biết là họ có gài bẫy họ đập mình thấy bà luôn. Nó nhiều cái suy tư ở trong đầu óc làm cho mình nó thiếu kiên trì đi khất thực nè, nó khó như vậy đó. Cho nên ở đây qua cái bài kệ này thầy thấy cái ngài tu tập, ngài có những cái sự kiên trì ở trong cái chỗ tu tập. Cũng như bây giờ thầy nói như thế này, đến đây thì ngài nói ăn một bữa kiên trì, vui đồ ăn khất thực, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Ăn một bữa kiên trì, nếu quý vị mà về đây mà không có kỷ luật mà như ở đây á thì quý vị sẽ không ăn uống như vậy được đâu. Rồi bắt đầu quý vị rời khỏi nơi đây chưa chắc đã quý vị ăn bữa như đây đâu. Tức là quý vị thiếu kiên trì gì, về nhà quý vị hồi ở trong đó 3 tháng tôi quất con bữa, về đây thấy 3 bữa tôi khoái quá nhảy lên tôi ăn luôn 3 bữa cho nó đạt. Chắc chắn là quý vị sẽ bị rớt ngay từ khi mà quý vị rời khỏi đây, thì quý vị về cái ăn uống của quý vị sẽ thiếu kiên trì rồi, tức là quý vị sẽ bị cám dỗ ngay liền. Về mới về cái ở nhà vợ nhà ha, hoặc con cái mình bữa nay ba về rồi làm cái gì cho ngon ba ăn đi không, hoặc là ông mới về đó thì làm một ly sữa để cho ông uống cho khỏe, ở trong chắc chắn là ông ăn chai địa lắm đó, chứ không phải không đâu. Bắt đầu ông cám dỗ riết ông rớt không, ông bao giờ mà có thể ông dính được đâu. Cho nên thầy nói thật sự, cái sự thật mà ăn một bữa mà đã được giải thoát rồi, về nhất định người ta nhét vô trong miệng mình thêm một chút là không ăn, là không ăn một ly nước ngọt cũng không thèm uống nữa. Tao đã ăn một bữa được rồi thì tao đã giải thoát được ba bữa kia rồi, thì tụi bay đừng có mong mà dụ dỗ tao nữa. Tụi bay là cái đám ma dương này, đừng có bày đặt đồ ăn cho nó ngon để mà cám dỗ tao, tao không có thèm đâu. Đói chết bỏ nhất định là ăn ngàn bữa là tao đã được giải thoát, tao thấy rõ rồi. Do đó là cái sự kiên trì của mình giữ lắm, mình mới về nhà mình mới giữ được. Chứ thầy thấy hầu hết là quý thầy đây tu bắt buộc ăn bữa, nhưng mà đi ra ngoài kia vô kia cái có cái người Phật tử họ làm cái ly sữa vậy, thầy uống ly sữa này cho khỏe, ngốc liền, không có bao giờ mà khỏi uống. Khoái lắm mà, đi ra chút là thấy kể như giới luật là phi phạm phi thời rồi liền tức khắc à. Không có phạm cái này, phạm cái ăn uống rất là rõ ràng. Cho nên trong những cái bài mà nói như vậy, tức là trong cái sự ăn uống chúng ta kiên trì vậy, đừng có phạm nó. Đến đó người ta nói này kia, thầy cứ chấp giới chấp luật hoài. Quý thầy người ta ai cũng vậy hết, còn thầy thì cứ vậy à. Thầy uống đi coi sao tôi chịu cho. Ai mà có ai chịu cho mình, mình đọa địa ngục mình biết cho ai chịu. Nhưng mà họ nói cho qua được cho mình nuốt cho được, nhưng mà nuốt rồi sao, họ cười cho bộ họ khen mình lắm. Ông thầy này cũng khoái uống dữ. Thầy nói thật sự đó, còn mình không uống ông thầy thì khó chứ, coi bộ ông người tu hành đàng hoàng đó, phải không? Các con thấy họ mình đúng đắn thì họ sẽ ca ngợi mình, mà mình theo cái kiểu mà họ cám dỗ mình thì mình sẽ bị họ chê mình, không có trật đâu. Ăn trong bát kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Bây giờ quý thầy ở đây, quý thầy người nào cũng có cái bát ăn hết, nhưng mà về nhà ăn cái bát khó quá, húp canh gì mà kia các bác, húp cũng khó cực, tốt hơn làm cái chén gì dễ ăn, đũa già đồ gấp dễ là ăn như ở trong chùa đó, khó ăn quá đó. Cho nên ở đây ông ta nói đúng đó, ăn cái bát mình thấy mình phải xem thấy thật sự là phải kiên trì mới ăn được cái bát, chứ không phải là cái chuyện mà ăn ở trong cái bát là dễ đâu, chứ không phải dễ đâu. Và gấp cái gì cũng bỏ trong bát rồi mới từng từng mới múc mình ăn mà, hoặc cái này kia, đó là một cái sự kiên trì của mình lắm. Rồi mình thấy nó thoải mái dễ chịu hơn là về cầm cái bát cơm và cái chén hoặc cái tô vậy, xới cơm vô cái múc ăn nó dễ, nó gọn, nó nhỏ, nó vừa cái miệng mình ăn nó mau mà nó dễ nữa. Còn cái bát gì khó ăn quá, nó làm sao cho mình. Nhưng mà mình giữ gìn đúng cái hạnh của mình là ăn trong bát kiên trì đó. Những cái lời dạy này thầy thấy đều là có thấm thía lắm. Bây giờ các thầy thì ở đây ăn trong bát với thầy, nhưng mà khi về rồi thì lấy cái chén nhỏ về cho tôi, ở trong Trung Quốc cái bát đó còn lớn hơn cái tô của mình ở nhà, cho nên bây giờ thôi bỏ đi, cho tôi cái chén nhỏ tôi ăn cho nó gọn. Thật sự ra thì có nhiều người nói ăn cái bát là tại hồi xưa không có, còn bây giờ mình chén đũa thiếu gì cứ lấy chén đũa ăn chứ làm gì. Sự thật ra nhiều cái vật dụng á nó làm cho chúng ta bị chìm đắm ở trong đó. Cho nên ở đây thiền tư không chấp trước, nếu mà chúng ta không quán xét rõ được cái điều này thì chúng ta dễ bị những cái vật chất đó lôi cuốn chúng ta trong cái ăn uống đó. trong cái vật chất ăn, từ cái bát cho đến cái chén, từ đũa đũa này kia, nó làm cho chúng ta chín mắt hết. Thậm chí như chúng ta là người muốn giải thoát, chúng ta phải tập ngay từ ăn bát nữa, không cần muỗng nữa. Bởi vì có cái bát không, chúng ta cũng khỏi cái đi với cái bát cua rỗng rẽn, có cái muỗng ở trong nó cua chứ gì, phải không? Còn bây giờ cái bát không thì nó cua, cho nên hoàn toàn là không có bị dính mắc một cái vật gì hết. Hai bàn tay chúng ta ăn, chúng ta rửa sạch, lúc bây giờ chúng ta chỉ bốc và ăn chứ không khỏi cần gì. Đâu phải là người Ấn Độ mới bốc, người Việt Nam cũng bốc được, nhưng mà người Việt Nam bốc để mà giải thoát chứ đâu phải bỏ bốc như người Ấn Độ. Còn nhiều người Ấn Độ bốc mà không giải thoát sao? Đâu có phải chuyện như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng mình ăn bốc, mà đây là tìm cái đường lối giải thoát cho chúng ta. Chúng ta có cái gì chúng ta sử dụng. Một con vật nó có sắm đũa sắm bát sắm muỗng không, nó cũng vẫn ăn được như thường. Có gì trời sinh sao, có gì mình sống mình bỏ hết để cho mình giải thoát hoàn toàn. Còn cái thân này mình còn bỏ, còn chấp cái gì nữa mà ở đây mà thêm bát, thêm đũa, thêm nĩa, là cho nó rườm rà, cho nó cực, làm quá kiểu vua chúa. Cho nên muốn giải thoát là chúng ta phải bỏ xả hết để mà chúng ta trở về sự giải thoát. Ăn uống chỉ tạm thời để mà nuôi cái con bệnh đói của thân của chúng ta thôi, chứ đâu phải là một thứ mà vĩnh viễn. Đâu phải là một cái thứ mà chúng ta chấp nó để mà chúng ta nuôi nó để mà vĩnh viễn. Đó thì quý thầy thấy cả một cái vấn đề phải kiên trì mới ăn được trong bát. Rồi bây giờ ông nói thêm cái gì đây? Không ăn thêm kiên trì. Nhiều khi chúng ta ăn rồi nhưng mà thấy có người rội lên cái gì đó ngon quá, hồi sáng ăn thêm. Cho nên ở trong giới bổn mới có chế ra muốn ăn thêm á, phải nhờ cái người chưa ăn đó, họ ăn dùng cho miếng rồi bắt đầu mình ăn thêm được. Không có phạm giới. Thiệt là mấy ông này muốn ăn thêm rồi chế tầm bậy ra đó. Đó là đọc lại kinh giới thầy mắt thức cười. Cái chuyện đó là cái chuyện không có phải. Cho nên khi mà mình muốn thấy mình ăn thêm cái điều đó, tức là còn cái tâm tham dục. Cho nên mình kiên trì nhất định là không ăn thêm. Vì đồ ăn mà đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Đức Phật, sống ở trong rừng kiên trì, vui theo đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Đức Phật. Sống trong rừng không phải đơn giản. Cho nên thầy có một thời gian mà thầy ở trên Hòn Sơn, thầy ở trong rừng, ở trong hang mà thầy vẫn sống. Đâu có phải là chuyện mà người mà nhát gan mà ở trên đó được, mà người mà sợ hãi thì không ở trong rừng được đâu. Khó lắm chứ không phải vậy. Nhưng mà trong rừng núi mới là chỗ lý tưởng cho sự tu hành của chúng ta, chứ không phải là ở cái đồng bằng như thế này mà lý tưởng của chúng ta đâu. Thì đến đây chúng ta nghỉ để mà ăn cơm, rồi tiếp tục buổi chiều thầy giảng tiếp ở cho cái đoạn này. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái giảng cái buổi sáng. Thầy tiếp tục thầy giảng cho hết nghe cái bài kệ. Hồi sáng thầy đã giảng sống ở trong rừng phải kiên trì, cho nên thầy có thuật lại trong cái thời gian mà thầy ở trên Hoàng Sơn mà thầy sống ở trong rừng một mình để tu tập. Thiệt ra thì nếu mà không kiên trì thì cũng không có sống nổi ở trong rừng. Cho nên cái bài kệ đó thì nó đã qua rồi. Bây giờ ngồi ở dưới cơ gốc cây mà kiên trì, vui đồ ăn mà đặt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Đức Phật. Đây là cái bài kệ mà của ông A Na Luật. Ông đã từng theo Đức Phật tu tập và ông đã nói lên cái bài kệ này. Ngồi dưới gốc cây kiên trì. Một cái người mà sống ở dưới gốc cây, một cái tàn cây như thế này, nó không nhà không cửa mà sống như vậy đó, mà luôn ngày này qua ngày khác, nó phải có cái sự kiên trì ở cái sự tu tập đó. Và vui với cái đồ ăn mà khất thực. Đây không phải là cái bài kệ của ông A Na Luật, mà là cái bài kệ của ngài Badia. Cái ngài là một cái vị hoàng tử và làm vua trong một cái nước. Sau khi theo Phật tu, ngài xả bỏ hết, rồi ngài chỉ sống với những cái đồ ăn mà đi xin. Thì ngài cũng phải kiên trì ở trong những cái sự đồ ăn đi xin đó, rồi ngài cũng phải kiên trì ở trong cái hàng ngày mà đi khất thực, rồi ngài cũng phải kiên trì sống ở trong những cái gốc cây, rồi kiên trì sống ở trong cái ngôi rừng. Mỗi ngài đều có cái sự sống kiên trì như vậy. Tại sao mà ngài lại phải sống kiên trì? Vì ngài sống một cái đời sống của một vị vua rất là đầy đủ và sung sướng, làm cho ngài nếu mà không kiên trì thì ngài sẽ bỏ cuộc. Và bây giờ là những món ăn mà đi xin, nó không phải là những món ăn mà được các người mà hầu hạ mà nấu nướng cho nó thích khẩu, cho nó vừa miệng, mà người ta cho cái gì thì ăn cái nấy. Thì ở trước kia thì thầy cũng có những cái bài kệ trước của ngài, thầy đã có nhắc lại cái vấn đề này. Cho nên luôn luôn lúc nào thì ngài cũng phải sống ở trong cái sự thiền quán, tức là thiền tư, ngài suy tư, ngài quán xét, vì vậy mà cho nên ngài chấp trì được cái hạnh sống đó để mà ngài thực hiện được cái sự giải thoát. Cho nên ngồi ngồi gốc cây kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Nếu là mình muốn trở thành một Đức Phật giải thoát, là con của Đức Phật á, thì luôn luôn mình phải sống có cái sự kiên trì chịu đựng ở trong cái sự tu tập của mình. Vì vậy mà muốn được mà kiên trì mà sống được như vậy á, thì phải có một cái sự suy tư thấu đáo, nó làm cho chúng ta không còn chấp trước những cái mà chúng ta chạy theo những cái ảo giác là sung sướng hạnh phúc giả tạo của thế gian. Đó là sống dưới gốc cây. Còn bây giờ tới cái bài kệ bốn câu này thì ngài lại sống ở ngoài trời, sống ngoài trời kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Thì bây giờ chúng ta nghĩ coi, mình sống ở ngoài trời khi mà có thể nắng gió, không có bóng cây, không có một cái gì mà che nắng, thì chắc chắn là chúng ta thấy rất khó mà kiên trì sống được như vậy. Cho nên nếu không khéo thì chúng ta lại bỏ cuộc trong cái bước đường tu tập. Vui thì với cái đồ ăn mà người ta cho, chứ không có chê dở, chê ngon hay chê thiêu, chê thúi gì hết, miễn ăn để mà sống mà thôi. Do vì vậy do vì vậy đó thì ngài phải luôn luôn sống ở trong cái thiền tư, tức là ngài quán xét từng cái hành động sống của mình. Sống ngoài trời mà tâm nó không còn thấy buồn bã, nó không còn thấy mà mình trơ trọi như thế này thế khác, hoặc là mình cô đơn như thế này thế khác, hoặc mình thiếu hụt như thế này thế khác, mà luôn luôn thấy biết đủ. Cho nên ngài vui sống với cái cuộc sống tu hành, cho nên ngài mới xứng đáng là con của Đức Phật. Bây giờ đó trên bước đường tu hành, có lúc thì sống dưới gốc cây, có lúc thì sống ở trong rừng, có lúc thì sống ngoài trời, nhưng cũng có lúc sống ở nghĩa địa. Trú nghĩa địa kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Bây giờ ngài sống ở nghĩa địa thì các con thấy mình sống chắc một bữa ở trong cái đồng mã thì chúng ta đã thấy hết muốn ở rồi. Thế mà ngày này qua ngày khác, nếu còn đang trụ ở đồng mã thì ngài sẽ ở đó mãi. Rồi có những thi ma, có những cái đám ma người ta mới chôn. Vì vậy đó mà nếu mà chúng ta không có gan dạ thì chắc chắn khó mà có thể ở trong cái đồng mã đó được. Ban đêm thì thanh vắng, nhìn đâu đâu những cái thây ma, những cái gò mã, những cái mã dài đặc ở trong cái khu đất đó, làm chúng ta thấy nó lạnh lùng, làm chúng ta thấy nó buồn bã vô cùng. Thế mà ngài kiên trì, ngài vẫn sống được. Và ngài sống được là ngài nhờ gì? Tức là ngài nhờ thiền quán, tức là tu cái định vô lậu. Ngài quán xét, cho nên ngài không chấp trước một cái gì hết. Vì vậy mà ngài mới xứng đáng là con của Đức Phật. Tùy xứ trú kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Tùy cái xứ, cái trụ xứ đó nó khó, nó dễ, nó được đầy đủ hay là thiếu hụt, cái trụ xứ nào ngài cũng tùy được hết. Ngài ở đâu ngài cũng thấy được an vui hết, chứ ngài không thấy ở chỗ này sao đậm quá, ở chỗ này sao ồn quá, ở chỗ này không có núi rừng, ở chỗ này sao mà thiên hạ ca hát hay đờn địch tối ngày. Ngài không có than phiền ở đó. Tùy cái trụ xứ đó mà ngài kiên trì để mà mình ở, mình nỗ lực thực hiện cái thiền tư, tức là cái thiền quán, để cho mình quán xét mà không còn chấp trước một cái đối tượng nào hết. Từ đó thì ngài mới giải thoát được hoàn toàn, mới xứng đáng là con của Phật. Cho nên cái câu kệ này thì chứng minh rằng chúng ta nhiều khi cái tâm của chúng ta còn rất chướng, nó không có tùy xứ. Đến cái xứ này thì mong cái xứ khác, đến cái xứ khác thì mong cái xứ khác, rồi trong tâm cứ nghĩ lo đi tìm cái nơi nào mà yên tĩnh mà thanh vắng nhất để mới tu hành được, còn cái cảnh động như thế này thì tu hành không được. Còn riêng ngài thì ngài ở trú xứ nào thì ngài cũng kiên trì để mà thực hiện cái thiền tư, để mà quán xét, để mà không chấp trước, không bị dính mắc cái cảnh đó, để làm cho mình không sống thường nghĩa là ngài dùng cái bài kệ này, ngài sống gần với người này người kia, thường gần sống những người kiên trì. Mình sống với những người này người kia thì mình phải có tu tập kiên trì. Họ nói gì, họ khen mình cũng được, mà chê mình cũng được, bằng cách này bằng cách khác đủ loại, thì mình vẫn kiên trì cái lời nói, cái hoàn cảnh, cái sự kiện mà xảy ra mình vẫn kiên trì được. Luôn luôn mình vui với đồ ăn khất thực, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. sống gần người kiên trì, nghĩa là gần bất cứ người ai người nào thì mình cũng vẫn giữ được cái sự kiên trì của mình. Mình vui với những cái đồ ăn mà mình người ta đặt bát, mình thiền tư, mình trong không chấp trước, do đó luôn luôn lúc nào cái thiền quán thì ngài cứ đặt trước mặt của mình, nỗ lực tu để mình không bị dính mắc cái lời khen tiếng chê hoặc là thế này thế khác. Đó là cái sự tu tập của ngài, chúng ta lấy đó mà có thể bắt chước ngài để mà dùng cái thiền quán, thiền tư hoặc là định vô lậu để mà chúng ta đừng có dính mắc. Ham muốn ít kiên trì, nghĩa là mình tập luyện cái sự ít muốn của mình cho nó kiên trì, chứ còn cái muốn của mình thì cái ham muốn mình nó muốn nhiều lắm, thấy cái chút gì mình cũng thấy mình thiếu hết à, mình không có thấy mình đủ, cho nên mình tập cái ham muốn ít đi, kiên trì, bây giờ nó có cái gì thì mình bỏ lần để cho mình ít muốn đi thì nó mới là được. Cho nên muốn mà làm cho mình tập được cái tánh mà ít muốn á thì mình phải kiên trì tập luyện, xả lần xuống để cho cái tâm tánh nó ít muốn lại, chứ không nó muốn nhiều lắm, cái gì nó cũng muốn hết. Luôn luôn mình vui với đồ ăn mà đặt bát, thiền tư không chấp trước, tức là luôn luôn mình nhớ để cho mình thực hiện cái thiền định vô lậu, mình quán xét để cho mình đừng có chấp trước những cái sao lại mình thiếu cái này mình thiếu kia, do đó là vì mình ít muốn cho nên mình thấy mình thiếu. Còn mình mà muốn ít rồi thì mình không thấy mình thiếu gì nữa hết. Mà muốn được vậy thì mình phải quán xét mà suy tư, đời không còn có gì nữa hết, cho nên do đó mình không chấp trước một cái gì. Bây giờ tới một cái giai đoạn nữa là sống biết đủ kiên trì, nghĩa là mình biết bây giờ có cái gì là mình biết đủ cái nấy, mình không có muốn thêm nữa, mà cái đó cũng là sự kiên trì của mình, chứ không thiếu kiên trì thì chắc chắn mình chưa sống biết đủ đâu. Vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật, nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng phải có cái sự quán xét suy tư để cho mình phá cái chấp dính mắc của mình, từ đó mình mới sống cái biết đủ nó mới được, còn không khéo thì mình không biết đủ. Rồi đến một bài kệ nữa thì ngài lại dạy: hạnh diễn ly kiên trì, vui đồ ăn đặt bát, thiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Bây giờ đó mình phải tập sống cái hạnh diễn ly, ly các pháp, ly cái này, ly cái nọ, ly tất cả mọi cái hết, chứ không có để cho nó dính mắc ở trong cái tâm của mình, mọi vật đều bỏ xuống hết. Do vì vậy đó mà mình thực hiện cái hạnh diễn ly mới được, còn nếu mình mà không thực hiện cái hạnh diễn ly thì mình khó mà có thể giải thoát. Hay nó còn nhiều vật dụng, còn cái này kia thì tức là mình khó mà giải thoát được. Mình chỉ sống làm sao cho đủ gọn gàng ở trong cái đời sống của mình, rày đây mai đó, không nhà không cửa, sống cái người mà không gia đình, không nhà cửa, không tài sản của cải thì mới thấy cái tâm hồn mà thảnh thơi. Các con sẽ nghe lại cái cuồng băng mà thầy đã nhắc, có một vị thường xuyên vị đó ở trong một khu rừng hoặc là ở nơi đâu đó ngồi dưới cái cây, vị nói sao mà hạnh phúc quá như thế này. Cứ lâu lâu ngài lại thốt lên cái lời nói sao mà cái người tu hành hạnh phúc đến mức độ này. Thì cũng là cái ông này, ổng là một vị vua, ổng sống rất là đủ ngũ dục lạc, nhưng mà ổng thấy là khi làm vua ổng còn sợ hãi lo lắng mọi thứ, mà trái lại khi theo Phật xuất gia rồi bây giờ mới thấy thật sự là khi mà diễn ly xa xuôi những cái vật dụng của thế gian, những vật chất rồi, thì ông mới thấy đây là một cái sự giải thoát chân thật, đây không còn khổ đau nữa. Cho nên ông thỉnh thoảng ông thoát lên lời nói, và Đức Phật đi kinh hành ngang qua nghe ông thoát ra như vậy, Đức Phật mới hỏi: thì ông là người mà giữ cái hạnh diễn ly rất là kiên trì trong cái hạnh diễn ly, cho nên mới đem lại cái sự hạnh phúc đó cho chính bản thân ông. Và đây là cũng là một cái bài kệ nhắc nhở chúng ta để